không khép được chân Afia, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trình nghe được lời này chẳng những không buông ra, ngược lại tốc độ trên tay anh càng nhanh hơn. Ấn Tiểu Huy, tê cô về phía trước. Cảm giác lạnh lẽo kích thích Từ Nhuyễn. Từ Nhuyễn cảm giác thân thể dán lên gạch men sứ lạnh lẽo. Kích thích toàn thân muốn hỏng đến nơi rồi. Cũng không nghĩ đến cứ thế mà cao trào. Cơ thể dán sát vách tường. Cô đến rồi. Sung su ứng nước phun ra. Sau đó Quý Trình thấy cơ thể cô hoàn toàn mềm nhũn. Biết cô thoải mái. Lúc cô chưa phản ứng được, anh đã tiếp tục bẻ cánh mông cô ra. Đu ưng vê, tê đi vào trong. Cứ thế cắm vào, anh trực tiếp cắm vào trong. Từ Nhuyễn sung su ứng căng đầy, thét chói tai chạm lên vách tường. Quý Trình, anh là tên khốn kiếp. Tôi chưa đồng ý anh đã tiến vào. Anh cút ra ngoài cho tôi. Anh không thấy tu thế này rất xấu hổ à? Cô cảm thấy quá vô liêm sỉ. Sao phải làm cái tu thế này chứ? Cứ vậy mà cắm từ sau mông cô. Thân thể kết hợp với thân thể. Tu thế này thì càng làm cơ thể họ dính chặt vào nhau. Anh ta dám cắm từ mông cô. Thật quá khó coi. Sau khi anh đua đu ưng về, tê tiến vào, vỗ mông cô bôm bốp. Ấn hông cô nói, em nâng mông lên cho anh. Cho anh làm em đi mà. Nâng mông cao lên đối diện với anh. Anh thích cắm mông em thì cắm thôi. Từ Nhuyễn bị lời nói của anh làm cho xấu hổ muốn chết. Cong lung bị anh làm. Chỉ có thể chồng mông lên đua đến cho anh ta. Sau khi Quý Trình quan sát cô đã đi vào khuôn phép. Lúc này mới yên tâm bắt lấy hai cánh mông bắt đầu mân mê mạnh mẽ mà cắm. Lâu lắm rồi anh chưa đi vào cái động này. Đã được nửa tháng từ đêm tân hôn. Nửa tháng nay không bị đồ vật nong lộng đi vào. Vậy nên khôi phục dáng vẻ chặt chẽ nhu chuốc. Giống hệt lúc phá thân. Cắn nuốt làm Quý Trình không chịu nổi. Anh vỗ mông cô. Vẫn luôn muốn nhanh chóng. Vỗ mông cô bạch bạch bạch. Vỗ đến nỗi tạo thành một mảng đỏ lửng. D. M. Phụ. Huy. Tê thịt nhỏ kẹp anh chặt thế làm gì? Thả lỏng cho anh, kẹp chặt như vậy anh cắm em làm sao đây? Hiện tại Từ Nhuyễn chỉ muốn lấy kim chỉ khâu mồm anh ta lại. Không nghĩ đến anh ta là dạng người nhu thế. Sao lung có thể nói ra những lời này? Thật là, chẳng trách mà phải tham gia quân ngũ. Từ trong miệng không thốt được ra lời gì đứng đắn. Lời anh ta nói thật quá vô liêm sỉ. Đàn ông đứng đắn nào sẽ nói những câu nhu thế? Quý Trình, anh làm thì cứ làm đi. Đừng nói những lời này nữa, tôi không chấp nhận được. Anh mắng tôi làm gì? Tôi đê, em mở đáng chỗ nào? Quý Trình kích thích cô như vậy. Biết phụ nữ ở trên giường bị người ta mắng làm đê. Em mở phụ nhất định sẽ kích thích. Dù sao nói những lời này phía dưới cô không tự chủ mà chảy ra nhiều nước nhu thế kia. Đê, em mở phụ. Em không thích hả? Em xem phía dưới em chảy không ít nước kia kìa. Huy, tê thịt chảy nhiều nước thế. Em nói với anh là không thích. Không thích mà kẹp chặt đu ưng vê. Tê của đây làm gì? Thích thế mà nói không cần. Từ Nhuyễn không biết cơ thể mình làm sao lại nhu vậy. Nhung dù sao chính là không chịu nổi. Bị kích thích một cái đã chảy nước. Cô không còn gì để nói với anh ta. Đúng lúc này Quý Trình thấy cửa sổ ở bên cạnh đang được đóng. Bởi vì cô muốn tắm nên đóng cửa sổ lại. Anh vì kích thích Từ Nhuyễn, duỗi tay mở cửa sổ ra. Cửa sổ này không cao lắm, lập tức mở được cửa ra. Nếu bên ngoài có người đi lại nhất định sẽ thấy được rõ ràng bên trong đang làm gì. Dù sao cửa sổ này cũng không được cao cho lắm. Từ Nhuyễn thấy anh mở cửa sổ ra toàn thân kích động. Phân thân anh còn đang chôn trong Huy. Tê thịt cô, hai người dính lấy nhau. Trên người cô không mặc quần áo đâu. Cả người cô trần trụi. Mở cửa ra nếu bị người ta nhìn thấy hai bọn họ đang làm việc này. Thấy được toàn bộ cơ thể trần trụi của cô. còn muốn cô làm người nữa không đây? Cô muốn đóng cửa sổ lại. Thế nhưng Quý Trình bắt lấy tay cô, điên cuồng bóp mông khuấy đảo thọc vào rút ra. Âm thanh vô cùng nhanh chóng vang lên bạch bạch bạch. Cứ mở cửa ra, để người khác nhìn bộ dạng đê em đáng của em, để người ta nhìn thấy em bị anh làm em đến phun nước không có liêm sỉ. Vốn dĩ Từ Nhuyễn muốn đóng cửa sổ lại, kết quả lại nghe được lời nói nhu thế. Hạ thể cô đang bị chọc ra rút vào nhanh chóng không còn sức lực. Tốc độ nhanh chóng như vậy khiến cô không thể nói được gì. Thân thể run rẩy, vú cô rung rung. Quý Trình cố ý vừa cắm cô vừa đi đến cạnh cửa sổ. Cố ý để lộ hai người. Càng bộ lộ thì càng nhiều người thấy. Từ Nhuyễn không còn cách nào giấu mặt đi. Dù sao hai người đã đến cửa sổ. Không muốn bị người khác nhìn thấy, chỉ hy vọng đối diện không có người. Nếu không bị người ta nhìn thấy sẽ xấu hổ chết mất thôi. Quý Trình vẫn luôn thắng lung thao cô nhung cảm thấy chua đủ. Phía trên còn nhéo nhéo đầu vê, đặt trên tay thưởng thức. Cách chương.